Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 280, đại khai sát giới. Tiểu mập mạp thê lương muôn dạng lớn tiếng hò hét, thanh âm kia biểu tình kia cảm giác kia, không biết thật sự cho rằng bị cái gì đánh lén, bị cái gì trọng thương đâu. Du ra bốn vị hộ vệ nhìn xem nhảy nhót tưng bừng một đuôi rồng sống đồng dạng tiểu mập mạp. Sắc mặt trong nháy mắt liền đen. Có thể sự tình đến một bước này, mọi người ai còn không phải cái người biết chuyện đâu. Nhà mình thiếu gia chủ là quyết tâm muốn xuất thủ tham gia. Nhóm người mình nếu là kiên trì không xuất thủ mà nói, chỉ sợ con hàng này liền chính mình xông đi lên. Nếu là bởi vì bực này phá sự, thế mà lãng phí một viên đế quân thần niệm ngọc bội. Chính mình chờ bốn người vô luận là như thế nào suy tính chủ tính, kết quả đều là lãng phí một viên đế quân thần niệm ngọc bội. Thiếu gia chủ sẽ có cái gì thưởng phạt đều là nói sau. Chính mình chờ bốn người lại là chết chắc. Dám ám sát ta Du gia thiếu chủ. Nạp mạng đi. Bốn người vung tay mà lên. Như là bốn đầu đại bằng. Cường thế bay đến chiến trường. Phanh phanh vài tiếng vang động ở giữa. Đã có mấy người bị đánh bay ra ngoài. Nhưng bốn người này ra tay hay là rất có đếm được. Chỉ là đem người đánh ngất xỉu. Cũng không có thống hạ sát thủ. Lấy bọn hắn Du gia tương lai gia chủ cận vệ thân phận. Thực lực há cùng kẻ hèn này. Nếu là toàn lực ứng phó. Mọi người tại đây thật không có mấy người có thể anh kỳ phong. Nhưng là bọn hắn không hạ sát thủ. Lại không có nghĩa là người khác cũng là hạ thủ lưu tình tà tiểu đa lại cũng đi theo liền xông ra. Ngoài, đại hống đại khiếu, cũng dám đắc tội chúng ta. Vương gia Trung gia thật to gan. Trong miệng hắn hô quát, trường kiếm trong tay càng thấy sắc bén. Thân thể lấy tốc độ cực nhanh thân pháp xông vào chiến trường. Trước tiên liền bị đánh ngất xỉu mấy người kia cắt đứt đầu. Thuận thế một cái bước lướt. Một đạo kiếm khí tấm lụa giống như đánh thẳng ra ngoài. Nằm ở trong hai vị thẩm gia võ giả một người chặn ngang mà đứt. Một người khác thì là đầu xoay tít bay lên. Tả tiểu đa một kích thành công. Cũng không ngừng nghỉ. Tay trái thẳng dương lên. Một chút xíu ở trong đêm tối không nhìn thấy nửa phần tung tích lấm ta lấm tấm. Đã là hát vẫy mà ra. Chính là tinh không bất diệt thạch lục mang tinh. Hiện lâm Trần Hoàn. Chỉ là mục tiêu lần này. Lại là tinh hồn nhân tộc. Phốc phốc phốc. Liên tiếp mười mấy người kêu thảm thiết. Thân thể lảo đảo. Giây lát. Một trắng một đen hai đạo quang mang bỗng dưng từ trên thân tà tiểu đa vọt ra. Toàn bộ quảng trường tổn hại thần hồn. Bị quét sạch sành xanh. Cùng một thời gian. Một mảnh thấu xương rét lạnh đột nhiên từ trên mặt đất dâng lên. Một tầng xương trắng cấp tốc lan tràn. Tả tiểu niệm như là cửu thiên tiên nữ. Khắp cả người tràn đầy vô tận xương hàn. Thịnh thế giáng lâm đến Lã Chính Vân trước mặt. Đoạt linh kiếm một kiếm trước chỉ. Chính đính tại đối diện vương bản nhân trên thân kiếm. Tức thì, một cỗ cực hàn chiều dâng ngang nhiên mà tiến. Bất quá sơ sơ tiếp xúc. Vương bản nhân cũng là quá sợ hãi. Tay phải trực tiếp bắt không được trường kiếm. Thậm chí liên thủ khuỷu tay đều bị đông cứng. Càng có một sợi băng hàn. Thuận kinh mạch bay thẳng tâm mạch. Chi cơ gấp tật lui lại chi dây lát. Bật thốt lên kinh hô. Là linh niệm thiên nữ. Trong thanh âm có hoảng sợ. Nhưng cũng có mấy phần kinh hỉ. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm đối phương một chút. Đều là trong lòng hiểu rõ. Đối phương bố trí xuống như thế cái cục. Mượn lã ra ước chiến cơ hội. Há có thể không bố trí bẫy dập đối phó hai người mình. Điểm này, sớm có đoán trước. Tả tiểu niệm một kiếm chưa hết. Lại đem sông lên ngăn cản trung thành vui mừng đánh bay 8 mét. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Phun tại trên đất thời điểm thế mà đã là thành băng trụ. Kiếm quang lóe lên. Lại đuổi vương bản nhân. Vương ra hai vị quy huyền tu giả vứt mạng đoạt lại. Lại bị tả tiểu niệm một kiếm đi qua trực tiếp hóa thành hai tôn băng điêu. Lại không thể hơi ngăn một lát. Nhưng gặp yểu điệu uyển chuyển thân ảnh từ giữa hai người xuyên qua. Đi theo soạt một tiếng vang giòn. Hai tòa băng điêu hóa thành một chỗ phấn hồng vụn băng. Đúng là chết không toàn thây. Hài cốt không còn. sơ sơ vẫn diệt chi hồn phách phiêu diêu mà ra. Hai hồn còn ở vào mê võng, không dám tin mình đã vẫn lạc thời khắc. Một trắng một đen, hai đạo quang mang như du long hiện lên. Cái kia hai đạo hồn phách triệt để biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiển nhiên, chết không toàn thây, hài cốt không còn còn không phải cuối cùng. Còn có thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục, đoạt linh kiếm mũi kiếm hàn quang lấp lóe. Nhìn chằm chằm Vương Bản Nhân, có thừa chưa hết, giữ khoảng cách nhất định. Nếu là Tà Tiểu Niệm muốn lập tức giết người, Vương Bản Nhân đã sớm chết đi. Nhưng Tà Tiểu Niệm phải dùng Vương Bản Nhân tìm ra người của Vương gia cùng tương trợ người Vương gia giết chết. Dù sao lúc này không phân địch, ta tất cả đều thân mang áo đen. Hoặc là chính bọn hắn có phân rõ phương pháp, nhưng trong đó chi tiết Tà Tiểu Niệm lại là không biết. Nàng sợ giết nhầm người, cũng chỉ đuổi theo Vương Bản Nhân giết. Mà tương trợ Vương Bản Nhân, tất nhiên là địch nhân không sai. Nếu không lấy Vương Bản Nhân bất quá phi thiên sơ giai thực lực tu vi, há có thể chống lại Tà Tiểu Niệm xúc thế một kiếm. Giây lát, lại có hai vị vương gia quy huyền cao thủ nỗ lực tránh đi địch thủ của mình, mang theo một thân vết thương đến đây cứu viện. Tà Tiểu Niệm truy mệnh một kiếm xương hàn kiếm khí lại rực, đem cái kia hai tên gấp rút tiếp viện người lần nữa đông thành tượng băng. Hai người này bất quá quy huyền, càng thêm thân phụ thương tích, chiến lực không khỏi có chỗ chiết khấu. Dù có vứt mạng chi tâm, nhưng lại gì có thể chống cự Tà Tiểu Niệm cực đông lạnh chi khí. Tà Tiểu Niệm đều không có tận lực chào hỏi, chỉ là đem cực đông lạnh chi khí tại nguyên bản trên cơ sở thêm phá vỡ nhất trọng. Nhất thời làm cho hai người này cũng bước trước đó hai người theo gót, hóa thành đầy trời bụi băng. Luồng không khí lạnh tiếp tục bành trướng, cực đông lạnh chi kiếm tiếp tục truy kích. Một bên khác Tà Tiểu Đa sát thế càng sâu, một kiếm một cái, trong nháy mắt trong khoảnh khắc liền đem tinh không bất diệt thạch lục mang tinh đả thương mười mấy người kia đều cắt đầu. Đối với chiến cuộc nắm chắc, Tà Tiểu Đa kinh nghiệm thế nhưng là xa ở trên Tà Tiểu Niệm. Tà Tiểu Niệm sợ ngộ thương người một nhà, chế định hạ vây điểm đánh viện binh chiến thuật, nhìn như nhằm vào Vương Bản Nhân. Kỳ thực là muốn lợi dụng Vương Bản Nhân đem tất cả gấp rút tiếp viện người đều tiêu diệt. Mà Tà Tiểu Đa lại là tính trước làm sau, sớm liền khóa chặt nhiều tên không thuộc về phe mình trận doanh đối địch chiến lực. Quả nhiên là bắn tên có đích, nhất kích tất sát. Hắn ra tay là thật rất nhanh, thân thể giống như quỷ mị chợt lóe lên, cắt đầu, lột chiếc nhẫn, đoạt binh khí, liên tiếp động tác một mạch mà thành, không thấy chút nào dây dưa dài dòng. Mà từ lúc du ra người cùng Tà Tiểu Đa Tà Tiểu Niệm cường thế nhập chiến đằng sau, tình hình chiến đấu nhất thời đại biến, từ nguyên bản hỗn chiến, chuyển biến thành phe mình ưu thế áp đảo. Vương gia, Thẩm gia, Hoàng phủ gia tộc, Trung gia, Doãn gia, Chu gia binh bại như núi đổ, tràn ngập nguy hiểm. Trái lại một bên khác Du gia, Ngô gia, Lã gia, Lưu gia, cái này tứ gia nhân đầu người số tuy ít, nhưng khí thế lại là tăng vọt, hô to đánh nhau kịch liệt, đem địch nhân gắt gao áp chế. Theo Tà Tiểu Đa Tà Tiểu Niệm nhập chiến, nhanh chóng giảm bớt đối phương có sinh chiến lực, bản phương nguyên bản ít người, đột nhiên liền biến thành người đông thế mạnh, mà lại càng ngày càng có lấy chúng lăng quả, lấy nhiều đánh ít, lấy mạnh hiếp yếu khuynh hướng. Cũng tỉ như vừa mới gấp rút tiếp viện Vương Bản Nhân trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu. Hai vị kia, bọn hắn cũng không phải chiến thắng riêng phần mình đối thủ lại đến gấp rút tiếp viện. Bọn hắn chỉ là nỗ lực bước lui nguyên bản đối thủ mà thôi. Hơn nữa còn vì thế bỏ ra tương đương đại giới. Nhưng bọn hắn đối thủ, chẳng những không có bại không chết, chiến lực còn cơ bản hoàn chỉnh, tự nhiên ngược lại tương trợ nó phe mình nhân viên, cũng chính là đem nguyên bản 2 đối 2, tức thời chuyển biến thành 4 cặp 2, cũng hoặc là 2 chọi 1, tự nhiên chiếm lợi lớn, lớn chiếm ưu thế, thắng bại chi thế, tức thời khóa chặt, loại tình thế này sẽ chỉ càng diễn càng nghiêm khắc. Bây giờ còn không có hiện ra triệt để nghiêng về một bên. Bất quá là đây hết thảy tới quá nhanh mà thôi. Đương nhiên, còn có chính là, Tại Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm xuất thủ một khắc này, giữa sân mới chính thức có tử thương tầng này nhân tố. Đại gia tộc giao chiến, mặc dù lo ngại mặt mũi, không thể không ra tay hỗ trợ, nhưng đối với loại này trợ chiến một phương, hay là lấy có thể không hạ sát thủ cũng không dưới sát thủ làm chủ. Dù sao chiến dịch này nhân vật chính là Lã Gia Vương gia. Chủ yếu thương vong tổn hại vẫn là phải xuất từ hai nhà này. Tại hai nhà này thắng bại không có làm thật rõ ràng trước đó. Mặt khác tham dự hội nghị gia tộc là không dám đem nhà mình coi là thật đầu nhập tiến đến. Chỉ là hiện tại nói rõ thái độ lập trường là có thể. Từ phái gia nhân thủ, cũng cơ bản cũng là cùng quyết chiến xong phương trình độ cấp độ không sai biệt lắm nhân thủ cũng. Có thể thấy được tới. Dù sao, cùng chết chỉ có vương gia cùng lã gia. Nếu là quả thật chuyện không thể làm, gia tộc khác cũng có lui thân bước, bảo toàn tự thân. Đây cũng là du gia bốn tên hộ vệ kia. Mặc dù xuất thủ, mặc dù thực lực bao trùm, như cũ chỉ là chỉ thương mà không giết. Liền có thể nhìn ra tầng này mọi người ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc ngầm. Nhưng là Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm đâu để ý cái này. Bọn hắn thế nhưng là ước gì đem sự tình làm lớn đâu. Đối phương thế lực đã chết càng nhiều người mới càng tốt đâu. Làm sao lại hạ thủ lưu tình. Là cho nên Tà Tiểu Đa vừa lên đến chính là một trận đánh chó mù đường. 200 người mở giết một hồi lâu sửng sốt không có xuất hiện một người thương vong vẫn lạc. Hai hàng này xông lên không đến 5 giây thời gian. Liền tựa như chém dưa thái rau xử lý 20-30 người. Hoặc là chính là đóng băng thành cặn bã. Hoặc là chính là đầu người cuồn cuộn. Tình huống quả nhiên thảm liệt dị thường. Huyết tinh vượt xa bình thường. Trong hỗn loạn, ngay cả Trung gia dẫn đội Trung Thành vui mừng. Tại bị Tà Tiểu Niệm đóng băng sau khi, Tà Tiểu Đa nhìn thấy tiện nghi. Tại con hàng này còn tại lảo đảo thời điểm, một kiếm đâm vào trái tim yếu hại. Một ánh lửa bộc phát, Trung Thành vui mừng hưởng thụ lấy thời gian rất ngắn băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ngũ tạng lục phủ liền đều đốt thành cho bụi. Một cái đầu cũng bị Tà Tiểu Đa một cước đá đến giữa không trung. Hơn nửa ngày đều không lọt tới. Là tam thiếu báo thù. Người Trung gia nổi điên đồng dạng vọt tới. Nhưng là Tà Tiểu Đa nơi nào sẽ quan tâm bọn hắn. Kiếm mang lập lòe. Vẫn hét lớn liên tục. Nhìn ta đa đa lưu tinh kiếm. Cổ tay khẽ đảo. Lại có 7 viên tinh không bất diệt thạch bay ra ngoài. Tiếp xúc đổ đột kích 5 người. Vút qua mà đi. Không nhìn ven đường cản trở. Ca ca ca ca. 5 cái đầu người quay cuồng trên mặt đất, chiếc nhẫn binh khí toàn bộ không có, một đen một trắng hai đạo quang mang hiện lên, ngay cả hồn phách cũng mất, lại 2 kiếm đi qua, còn lại 2 người kia cũng chết hết. Đến tận đây, danh xưng đến phó chiến trung gia cả đám người đúng là chết sạch sành sanh. Thành chiến dịch này chi thứ nhất bị toàn diệt gia tộc. Giờ khắc này, tất cả mọi người, bao quát người lã ra ở bên trong. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, cái này đột nhiên lao ra người thiếu niên, vậy mà hung tàn đến tận đây, giết người giống như giết gà, mảy may cũng không có nửa điểm lưu tình. Mắt thấy tình thế phi biến như vậy, hai nhóm người ngựa cũng nhịn không được kinh dị không hiểu. Theo soát một tiếng, tự nhiên mà vậy phân hai bên, bến bờ, Tà Tiểu Niệm đã đem vương bản nhân dồn đến cùng đồ mạt lộ tình trạng. Tất cả đến đây cản trở vương gia cao thủ, đều đã bị chu sát mất rồi. Tận hóa vụn băng, cùng trời cùng bụi, nhưng bọn hắn mạnh hơn Trung gia một điểm là, vương bản nhân tại Tà Tiểu Niệm hữu tâm đổ nước vây điểm đánh viện binh chiến thuật phía dưới. Còn sống, nỗ lực trèo chống liều mạng giống như hướng lấy bên này trốn qua tới. Cực hạn băng hàn truy kích phía dưới, vương bản nhân trên khuôn mặt đã che lên một tầng băng xương. Vị này phi thiên cảnh sơ giai cao thủ, mặc kệ từ lúc nào, đều là một phái thong dong, nhưng là hôm nay giờ phút này, lại là chật vật tới cực điểm. Hắn phần kia vẫn lấy làm kiêu ngạo võ lực, ở trước mặt Tà Tiểu Niệm không đáng giá nhắc tới. Tất cả đến đây cản trở Tà Tiểu Niệm người, đều đã chết oan chết uổng, những người khác cũng không dám hướng bên này tiếp cận. Tà Tiểu Niệm trong mắt sát cơ lóe lên. kiếm mang trực chỉ vương bản nhân trái tim. Lưu tinh lóe lên, ngay một khắc này, lại là biến cố đột nhiên phát sinh. Hôm nay hai canh đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.